Life in a New World of Beth Yasuo, chương 53 cuối cùng cũng tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tôi thức dậy trong tình trạng bán sống bán chết. Từ nay chắc phải cấm Lestia vào bếp quá hoặc ít nhật dạy cô ấy cách nấu ăn. Kaido, hôm qua chúng tôi đã thưởng thức những món ăn tử thần của Lestia. Lúc tôi quay về, cảnh tượng đập vào mắt tôi là mọi người nằm la liệt trong chiếc túi ngủ của mình với túi đá để trên đầu và Marie thì liên tục chạy qua lại để chăm sóc họ. Tôi đã thử dùng heal, nhưng không có tác dụng vì họ không bị bệnh mà đơn giản chỉ là sốc vì độ ngon của thức ăn thôi. Trong khi tôi đang liên tưởng lại tối qua thì William bất ngờ xuất hiện. Chồng em ấy giờ đã đỡ hơn nhiều, đặc biệt là sau khi ăn vài xiên thịt heo nướng tôi mua bỏ kho đồ trước khi đi. Dù nói là vậy nhưng cũng phải cảm ơn Lestia phần nào. Món ăn của em ấy đã giúp mọi người nhận được kỹ năng giảm hiệu ứng bất thường và giảm độc. Kaido, giảm hiệu ứng bất thường, các tình trạng như buồn ngủ choáng sẽ bị giảm 50. Khi tác dụng lên đối tượng này, giảm độc độc tố tác dụng lên đối tượng này chỉ còn 50. Hiệu lực, chào buổi sáng Shizumu, San, Kaido, chào buổi sáng. Shizumu chặt đi ngay lập tức sau khi nói lời chào. Sao thế nhỉ, Kaido, Sama, Mizuna, có chuyện gì thế? Kaido, em nghĩ là ngài sẽ muốn xem cái này. Mizuna, tôi nhanh chóng đi tới vùng đất của các thủ hộ giả và thấy người này. Một cô gái với đôi tai cá màu trắng cùng 9 cái đuôi trăng như tuyết đang bị trói ngồi một chỗ trên nền đất trong khi Zixion cùng 3 người thủ hộ khác đang canh chừng cô ta. Cái quái gì đang xảy ra ở đây đây? Kaido, Sama ngài đã tới. Mizuna, chuyện gì thế? Người kia là ai? Kaido, chẳng phải đây là cậu nhóc tối qua hay sao? Cái điệu bộ này, không lẽ là Kiku à? Kaido, cậu vẫn còn nhớ ta à? Kiku, mau cởi trói. Kaido, nhưng cô ta, Mizuna, không sao đâu. Kaido, nếu ngài đã nói thế thì. Mizuna, Kiku được thả ra, cô ấy đứng dậy vươn vai một cách thoải mái. Thế tại sao cô lại ở đây được? Kaido, chuyện này á, tôi cũng không rõ nữa. Lúc tôi lấy lại được ý thức thì thấy một cái cổng kỳ lạ trước mắt tôi. Khi tôi vừa bước vào thì đã bị mấy người này trói lại một chỗ tới khi cậu xuất hiện. Kiku, tối qua trong trận đấu việc ngài dùng ma lực của mình vào phép heal để chữa lành vết sẹo trên mặt cô gái kia. Việc đó hẳn đã đưa một lượng nhỏ ma lực của ngài cho Kiku, cho phép cô ấy mở cánh cổng tới nơi này. Canary, thật á, nếu thế liệu có cách nào khiến việc đó ngừng lại không? Kaido, nếu là việc đó thì chỉ việc dẫn lượng ma lực đó ra khỏi cô ấy thôi. Hochi, tại sao lại không cho tôi tới nơi này chứ? Kiku, tôi tưởng cô ghét nơi này chứ, và lại nếu ở đây liệu sẽ ảnh hưởng tới Shizumu không? Kaido, về chuyện đó cậu khỏi phải lo, tôi vẫn có thể biết được chuyện đang xảy ra với Shizumu mà, và tôi cũng thích nơi này. Kiku, nếu thế tôi chào mừng cô tới nơi này, vùng đất của các thủ hộ, mọi người có đồng ý không? Kaido, nếu đây là mong muốn của ngài thì được thôi. Các thủ hộ, à mà còn một chuyện nữa tôi muốn nói. Nó là gì nhỉ? Kiku, dù sao thì tôi đang bận chút việc nên tôi đi đây, mọi người hãy đưa cô ấy về nhé. Kaido, tôi triệu hồi cánh cửa Tori lên và định rời khỏi đấy thì Kiku làm tôi hoảng hốt chỉ với một câu nói của cô ta. À phải rồi, khi tôi chiếm quyền điều khiển cơ thể Shizumu thì cô ấy vẫn còn nghe và thấy những gì tôi thấy nên câu nói. Tôi muốn Shizumu của tôi, gì đó đã làm cô ấy thích anh rồi đấy. Kiku, what, Kaido, POV tác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy là công việc của mình đã xong rồi. Vậy tôi về bằng cách nào đây? Kiku, chúng tôi sẽ mở cánh của cho cô sau khi tìm ra được dòng ma pháp của cô và Shizumu. Canary, việc đó để tôi làm cho. Hochi triệu hồi lên một chiếc bàn phía trên là vô số các món dụng cụ khác nhau và bắt tay vào làm việc. Nhưng thật không ngờ những thực thể hùng mạnh nhất của thế giới này, giờ lại tập trung ở đây, phục tùng một tên con người. Các ngươi đã yếu tới mức nào rồi vậy? Ha ha ha, Kiku, ngươi nói cái gì, muốn chết tại đây luôn không? Kazera Canary, thử xem, Kiku, Kazera Canary và Kiku ngay lập tức vào thế thủ và vận ma lực của mình lên. Ma lực mà họ vận lên nhiều tới mức nếu đang trong một khu rừng bình thường nơi muôn thú thường sinh sống thì tất cả bọn chúng đều sẽ chết. Dừng lại được rồi đấy, Hochi cậu xong rồi chứ? Mizuna đã nhanh chóng ngăn cản mọi người lại trước khi xảy ra chiến tranh. Đã xong, Hochi, cánh cổng ở đâu? Mizuna, Tây Nam, cách nơi này tầm 30 p đi bộ. Hochi, đi thôi, đã tới lúc cô quay về rồi. Mizuna, mấy người nên cảm thấy may mắn đi. Kiku, Kazera, cái tính ngạo mạn đấy sẽ giết ngươi. Canary, được rồi, đi lối này, Mizuna. Mizuna nhận trách nhiệm sẽ đi và mở cánh cổng đó cho Kiku trở về. Còn lại đó là ba thủ hộ của gió, sét và đất. Con cáo đó, lúc nào cũng chọc tức tôi. Canary, dám coi thường chủ nhân, muốn chết thật rồi. Kajera, được rồi, việc còn lại để Mizuna, San xử lý, nhưng tôi có việc muốn hỏi. Hochi, sao thế? Kajera, có chuyện gì khiến quý ngài IQ ngất ngường phải hỏi chúng tôi sao? Canary, tại sao ban nãy hai người chỉ dùng tới 120 ma lực của bản thân trước Kiku? Hochi, tại nơi cánh cổng sẽ được mở. Đây là nơi mà Hochi đã chỉ. Mizuna, tôi chả thấy gì cả. Kiku, mở. Mizuna, một cánh cửa màu vàng xuất hiện theo lời của Mizuna. Đây à, Kiku, phải đấy, Mizuna, vậy à, nếu thế thì tạm biệt nhé. Kiku, khi Kiku đang định bước qua cánh cổng kia thì cô bị gọi lại. Kiku, San, Mizuna, khi quay lại cô nín thinh, không dám nói một lời. Sự sợ hãi kèm chút lo sợ xuất hiện trên mặt cô, cứng đờ người và mồ hôi chảy dài trên mặt cô. Có ít bụi dính trên người cô kia, Mizuna, và P sao, đừng, G lo, tôi sẽ PS, ủi chún, G sau khi Tia ở về. Kiku, nếu là thế thì tạm biệt. Mizuna, Kiku ngay lập tức nhảy qua cánh cửa, dù thế nét lo sợ trên mặt cô không hề suy giảm. Lượng ma lực lố bịch của con rắn Leviathan đó là sao? Nếu chậm trễ dù chỉ một giây nữa mình cũng không rõ mình sẽ sống được không? Thứ xuất hiện đằng sau cô ta, sẽ giết mình mất. Kiku, anh em tưởng tượng bóng một con rắn khổng lồ xuất hiện đằng sau lưng Mizuna là hiểu. Cũng không quá khó để dọa cô ta nhỉ. Mizuna POV Kaido. Kiku vừa nói gì cơ? Kaido, tôi đang ôm đầu suy nghĩ về thứ mà tai tôi vừa nghe được từ Kiku. Shizumu, thích mình, thật hay đùa đấy. Kaido, trong khi tôi đang tự kỷ với bản thân thì một trận động đất xuất hiện. Cái gì thế? Động đất, nhưng từng cơn một và dồn dập thế này. Không lẽ nào? Kaido, Kaido, Sama, mau ra xem cái này đi. Lestia xuất hiện và kéo tay tôi ra ngoài. Trời đất quỷ thần ơi! Kaido, trước mắt tôi là con quái vật mà bọn tôi đã lên kế hoạch để tiêu diệt nó. Behemoth, nó tới rồi, và sớm hơn dự định. Kaido, Enchep, ngày cuối được nghỉ, lũ bạn kéo đi chơi từ sáng tới chiều. Xin lỗi anh em vì sự chậm chạp của tác, cách chương.